Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1086, địa ngục không ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086, địa ngục không ánh sáng. Tinh thần lực càng là cường đại, cũng là có thể mở ra càng là thần bí khó lường năng lực, trong đó một ít năng lực, thậm chí so thánh thuật còn muốn đáng sợ gạt bỏ cùng thu một người tu sĩ trí nhớ, đối với một cái 49 giai tinh thần lực bán thánh mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Bạch Lê công chúa là thái cổ di loại, có thể đem bộ phận trí nhớ giấu ở huyết dịch ở chỗ sâu trong. Hơn nữa, tinh thần lực của nàng tuy nhiên xa xa không bằng ngươi, lực ý chí lại tương đương kiên định, một khi thành thánh, nói không nhất định hội khôi phục trí nhớ. Tiểu Hắc nhắc nhở một câu. Không sao, Trương Nhượng Trần cũng không phải muốn khống chế Bạch Lê công chúa, gần kề chỉ là định dùng nàng đến kiềm chế thôn thiên ma long, mặc dù, nàng sau này khôi phục trí nhớ, cũng không phải nhiều đại sự. Bạch Lê công chúa hai con ngươi một lần nữa khôi phục thần thái, ánh mắt rất thanh tịnh, cẩn thận dò xét Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, lộ ra thần sắc tò mò, nói. Các ngươi là người nào, như thế nào sẽ cùng bổn công chúa đợi cùng một chỗ? Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc liếc nhau một cái. Quả nhiên, Bạch Lê công chúa còn có một chút trí nhớ giấu ở huyết dịch ở chỗ sâu trong, cũng không có bị Trương Nhược Trần lấy đi. Ít nhất, nàng còn biết chính mình là một vị công chúa. Tiểu Hắc thập phần hưng phấn, đi tới, trà sát hai cái móng vuốt, cười nói. Ngươi là bổn hoàng phi tử, gọi là Bạch Lê hoàng phi. Lúc nói chuyện, Tiểu Hắc duỗi ra móng vuốt tựu đi khiên Bạch Lê công chúa ngọc thủ. Bạch Lê công chúa trước là có chút mờ mịt, ngay sau đó, bắt được Tiểu Hắc móng vuốt. Đang tại Tiểu Hắc dương dương đắc ý thời điểm, một cỗ băng hàn lực lượng, theo Bạch Lê công chúa trong tay truyền ra, đem nó toàn thân đông lại thành khối băng. Ngay sau đó, Bạch Lê công chúa cánh tay vung lên, đem Tiểu Hắc vung bay ra ngoài. Bạch Lê công chúa là thái cổ di loại, mặc dù bị phong bế tu vi, thân thể lực lượng cũng là tương đương khủng bố. Nàng toàn lực quăng cánh tay một cái, trực tiếp đem Tiểu Hắc vung đến chân trời, hóa làm một cái điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng có chút ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Một chỉ thối mèo, rõ ràng dám tự xưng là hoàng, chẳng phải là so bổn công chúa cao hơn ra một cái bối phận. Bạch Lê công chúa quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, không giống như là một cái khí chất thanh nhã tiên tử, càng giống là một cái điêu ngoa tiểu công chúa. Đã mất đi trí nhớ, nhưng như cũ rất thông minh, khám phá Tiểu Hắc nói dối. Trương Nhượng Trần nhìn ra xa chân trời, căn bản nhìn không tới Tiểu Hắc thân ảnh, chỉ sợ nó nhất thời bán hội là không về được. Tóc trắng lão đầu cùng tóc trắng lão phụ đã tỉnh lại, chỉ có điều, đại tư không tại trên người của bọn nó bố trí kim cương khóa ấn, đem nhục thể của bọn hắn cùng tu vi phong bế. Giờ phút này, có từng vòng kim quang xiềng xích trói lại hai tay của bọn hắn, buộc thành một căn nhân côn. Công chúa điện hạ không cần phải xen vào chúng ta, tranh thủ thời gian trốn, ba cái nhân tộc tu sĩ đều là đỉnh tiêm cường giả, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Tóc trắng lão phụ lo lắng nói. Bạch Lê công chúa duỗi ra một căn ngón tay ngọc chỉ vào chính mình, mờ mịt mà nói. Các ngươi là đang nói ta sao? Ta tại sao phải trốn? Các ngươi là ai? Tóc trắng lão đầu cùng tóc trắng lão phụ biến sắc, phát giác được Bạch Lê công chúa trạng thái rất không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng lão phụ diện mục trở nên có chút dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Nhượng Trần, ngươi đối với công chúa điện hạ làm cái gì? Trương Nhượng Trần rất nhạt định, đi đến tóc trắng lão phụ cùng tóc trắng lão đầu bên người, nói. Mục tiêu của ta là thôn thiên ma long, cũng không phải Bạch Lê công chúa. Chỉ cần các ngươi có thể thành thật thật phối hợp ta có thể cam đoan, Bạch Lê công chúa không có lo lắng tính mạng. Ngươi, tóc trắng lão phụ còn muốn nói điều gì, lại bị tóc trắng lão đầu ngăn lại. Tóc trắng lão đầu đem thế cục thấy rất rõ ràng, dùng bọn hắn hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào cùng Trương Nhược Trần đàm điều kiện. Tiếp theo, Trương Nhược Trần đã hoàn nguyện ý cùng bọn họ trao đổi, cũng đã nói lên, bọn hắn tạm thời sẽ không chết. Hy vọng thời không truyền nhân là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn chân quân tử. Tóc trắng lão đầu nói ra, ồ, đột nhiên, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, vì vậy ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời ngôi sao cách cục. Vừa quan sát, hắn vừa đi bên trên một tòa địa thế tương đối cao cồn cát. Giờ phút này, đúng là sáng sớm thời gian, phương đông bầu trời, trường canh tinh hào quang rất nhanh trở nên ảm đạm, chung quanh, nhưng lại xuất hiện từng khỏa màu đỏ sậm ngôi sao. Xôn xao, liên tiếp hơn 10 khỏa lưu tinh, xuyên qua trường canh tinh chỗ tinh không, hướng phương bắc bay đi. Trường canh. Mất đi sáng bóng, vốn là nên mặt trời mọc phương đông, nhưng lại một mảnh huyết hồng. Như vậy số tử vi, đại biểu cho, địa ngục không ánh sáng. Trương Nhược Trần sắc mặt rất khó nhìn, thở dài một tiếng. Đại tư không gãi gãi đầu ra, hết sức tò mò, hỏi. Sư thúc địa ngục không ánh sáng là có ý gì? Nhị Tư Không lập tức nói: Đại sư huynh, cái gọi là địa ngục không ánh sáng, là một loại đại biểu triệu chứng xấu số tử vi, đồng thời, cũng đúng ứng cái này một tòa thế giới đang tại phát sinh đại sự kiện. Trường canh tinh rất hiển nhiên, đại biểu chính là doanh sa thành. Trường canh tinh trở nên ảm đạm đại biểu có ý tứ gì? Đại Tư Không hỏi, Nhị Tư Không cũng là hít một tiếng, nói. Rất có thể, doanh sa thành đã rơi vào tay giặc. Địa ngục không ánh sáng đến cùng là có ý gì? Đại Tư Không còn không có chút không rõ. Địa vực tiến đến, ảm đạm không ánh sáng. Hoặc là nói, rất nhiều sinh linh đã chết đi, không cách nào phải nhìn quang minh nữa. Bởi vậy có thể suy đoán, doanh sa thành ở bên trong, nhân tộc cùng man thú, các tộc khẳng định bạo phát chiến đấu, chỗ đó giết chóc khẳng định tương đương hung tàn, máu chảy thành sông, thi thể như núi. Đại Tư Không lần nữa hỏi, chỉ là một mảnh tinh không, vì cái gì ngươi cùng sư thúc đó có thể thấy được nhiều đồ như vậy, tu vi của ta không thể so với các ngươi yếu, lại cái gì cũng nhìn không ra. Nhị Tư Không chắp tay trước ngực, không hề giải thích, trong miệng đọc lên kinh văn, như là tại siêu độ xa xa người chết. Trương Nhược Trần nói, đợi đến tinh thần lực của ngươi cường độ có thể đạt tới 49 giai, càng ngày càng tiếp cận thành thánh thời điểm, tự nhiên có thể thông qua quan sát ngôi sao, thông hiểu thiên hạ đại sự. Cái này được xưng là xem tinh thuật. Cách đó không xa, Bạch Lê công chúa một đôi đại trong mắt lộ ra thần sắc tò mò, đối với thần bí khó lường xem tinh thuật tràn ngập hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức hướng Trương Nhược Trần đi tới, cũng không sợ hắn, ngược lại bắt lấy hắn một cánh tay, giống như một cái tiểu cô nương bình thường, mừng rỡ mà nói. Ngươi dạy ta xem tinh thuật được không? Trương Nhược Trần hai đầu lông mày có chứa một loại lo lắng thần sắc, không để ý đến Bạch Lê công chúa, mà là đối với Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không nói ra. Các ngươi ở lại chờ đợi tiểu hắc, ta phải lập tức tiến đến doanh sa thành. Trương Nhượng Trần không ngờ rằng, doanh sa thành bên trong những này nhân tộc tu sĩ thật không ngờ thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy tự cùng man thú khai chiến, làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bên kia tình hình chiến đấu, đến cùng như thế nào? Thật sự đã, địa ngục không ánh sáng. Sớm biết như vậy bọn họ là đêm nay khai chiến, Trương Nhượng Trần tự không lại ở chỗ này chậm trễ lâu như vậy thời gian. Không được, Nhị Tư Không lập tức ngăn cản Trương Nhượng Trần, nói. Sư thúc, địa ngục không ánh sáng số tử vi cũng đã hiện ra, nói rõ hết thảy đã thành định cư, ai đều khó có khả năng cải biến kết cục. Hiện tại đi doanh sa thành, không thể nghi ngờ là nghịch thiên hành sự, sẽ chỉ là chết. Không có người có thể cùng thiên đấu. Đại Tư Không cũng khuyên một câu, nói. Bọn hắn rõ ràng dám cùng man thú tộc đàn cứng đối cứng, thuần túy tựu là tại tìm chết. Chúng ta cần gì phải đúc kết đi vào. Yên tâm, ta chỉ là đi xem một cái. Trương Nhượng Trần không hề chờ đợi, sử dụng thánh khí đem Bạch Lê công chúa, tóc trắng lão đầu cùng tóc trắng lão phụ cuốn vào đi vào, sau đó, sử dụng ra không gian đại na di, biến mất ngay tại chỗ. Việc này rất nguy hiểm, Trương Nhượng Trần quyết định độc thân tiến đến. Tức cũng đã xuất hiện số tử vi, Trương Nhượng Trần nhưng như cũ không sợ hãi, đi xem một cái, có lẽ có thể làm một ít đủ khả năng sự tình. Nói cho cùng, hắn cũng không phải một cái người có máu lạnh. Đương hắn đi vào doanh sa thành bên ngoài, thấy được nhân gian địa ngục cảnh tượng. Đại địa tất cả đều là nghiền nát khe hở, những khe hở kia ít nhất cũng phải hơn 10 dặm trường, hiển nhiên là ngàn văn hủy diệt kình tạo thành phá hư. Trong không khí, thổi gió lạnh, có chứa gay mũi mùi máu tươi. Liếc nhìn lại, tất cả đều là thi hài, đã có nhân tộc tu sĩ, cũng muốn thể thân thể khổng lồ man thú, căn bản không cách nào đếm rõ. Thi thể gian, mạo hiểm khói đen, thiêu đốt lên chiến hỏa. Đã không có tiếng chém giết, lộ ra rất yên lặng. Trên chiến trường, Trương Nhược Trần thấy được một ít tương đối quen thuộc tu sĩ thi thể. Thái gia đại tổng quản, Thái Tiến, có được chuẩn thánh cấp bậc tu vi, vốn là đến Thanh Long khư giới tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Giờ phút này, hắn lại biến thành nửa cụ tử thi, ngược lại trong vũng máu, có lẽ là bởi vì trong cơ thể máu tươi đã lưu tận, cái kia một tấm mặt mo này trở nên tương đương tái nhợt, tương đương dữ tợn. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tứ công tử một trong Chỉ Ngọc Đường, cũng đã chết đi. Đầu lâu của hắn bị mỗ chỉ man thú cắn nát hơn phân nửa, nội tạng cũng bị ăn sạch, chỉ còn một cỗ máu chảy đầm đìa không xác. Trương Nhượng Trần phát thu Hải Minh Pháp Vương thứ 13 đệ tử Lam Không Khí ban đêm, rất nhanh tìm đến thi thể của hắn. Đó là một mảnh phương viên trăm trượng đất khô cằn, đại địa hướng phía dưới lõm, trong đất bùn, còn có hồng sắc điện hỏa tại bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia phiến đất khô cằn trung tâm, tự là Lam Dạ thi thể, đã biến thành một đống toái cốt. Lam Dạ đã chết đi, cơ thủy còn sống không? Trương Nhượng Trần lầm bầm lầu bầu niệm một câu, cuối cùng nhất, chỉ là lắc đầu thở dài, triển khai thân pháp hướng doanh sa thành phương hướng bay đi. Quả nhiên, Doanh Xa Thành đã bị công phá, nguy nga tường thành sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có bộ phận tàn tường như trước còn đứng thẳng đứng ở đó, ở bên trong. Trong thành, còn có loáng thoáng tiếng oanh minh vang lên, nhân tộc cùng man thú, các tộc chiến đấu, tựa hồ cũng chưa xong toàn bộ chấm dứt. Tàn trên tường, treo mấy trăm vị nhân tộc tu sĩ, bọn hắn toàn bộ đều bị một căn màu đen gai sắt đâm thủng thân thể, đính tại tường trên hạ thể. Có người tộc tu sĩ đã chảy đến máu tươi chết đi, còn có một chút tại kêu rên, tại dãy rủa. Cái kia hình ảnh tương đương bi thảm, máu tươi không ngừng theo tường trên hạ thể chảy xuống, hội tụ cùng một chỗ, đem dưới tường thành phương một chỗ lõm địa, biến thành huyết trì. Vạn Hoa Ngữ cùng Thượng Quan Thế Gia một đôi mỹ nữ song bào thai, Thượng Quan Linh Lung cùng Thượng Quan Nghê Hồng, cũng đều đính tại tàn trên tường. Thượng Quan Nghê Hồng đã chết đi, thi thể trở nên thập phần lạnh như băng cùng cứng ngắc. Thượng Quan Linh Lung còn sống, cũng đã hấp hối, có một căn gai sắt đâm thủng phần cổ của nàng, đem nàng đính tại tàn trên tường, toàn thân đều bị phần cổ tuôn ra máu tươi nhuộm đỏ. Vạn Hoa Ngữ cũng còn sống, một căn gai sắt xuyên thấu bụng của nàng, đem nàng đinh ở cửa thành chính phía trên, trên người hỏa phượng chiến giáp trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ có trong tay còn tạo thành một thanh màu hồng đỏ thẫm chiến kiếm, không có buông ra. Rách nát, thê lương. Doanh Xa Thành như trước rất nguy nga, lại cho người một loại lành lạnh cảm giác, rất giống là tới đến địa phủ tòa nào đó quỷ thành. Trương Nhượng trần dẫm trên mặt đất huyết cát, vượt qua khắp nơi trên đất tử thi chiến trường, từng bước một hướng Doanh Xa Thành bước đi, gió lạnh đưa hắn áo bào thổi chúng gấp, phát ra. Phốc phốc, thanh âm, Doanh Xa Thành dưới tường thành phương hòa phía trên tường thành, tụ tập có rất nhiều man thú. Chúng là lưu lại trông coi cửa thành, tại đây một, tự nhiên cũng chứng kiến cái kia chính hướng Doanh Xa Thành chậm rãi đi tới nhân loại nam tử. Cách chương.